Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Chương 162 Hỷ Yến cùng quanh năm. A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân đọc cùng A Kiều hôn lễ chỉ chuẩn bị mời bạn bè. Thân thích, khách khứa không nhiều lắm. Mani Ấn Bạch Mỹ Lan nữ sĩ tính cách. Đương nhiên muốn vẻ vang cưới con dâu. Tốt nhất là một hơi mang lên 66 bàn, thảo cái hảo khẩu màu. Hạng Vân đọc cự tuyệt, ta kết hôn, kia lại không phải kết cho người khác xem. Chúng ta đơn giản chút là đến nơi, Bạch Mỹ Lan nữ sĩ không thể đồng ý. Nữ hài tử cả đời liền kết một lần hôn, ai không nghĩ ở ngày đó đương công chúa. Mụ mụ khi đó là không điều kiện, hiện tại có điều kiện. Đương nhiên phải cho Kiều Kiều đại là money, phẳng phất Hạng Vân độc là cái không hiểu chuyện keo. Kiệt con rể, nàng cái này đương thân mụ đạo nghĩa không thể chối từ. Nhất định phải đứng ra thế, nữ nhi tranh thủ. Đã kết quá một lần hôn A Kiều, giơ kẹo que duy trì Hạng Vân độc, đơn giản điểm khá tốt, nàng thượng một lần hôn lễ cử quốc oanh động. Cữu cữu đưa cho Trần gia vạn kim làm như xính lễ. Bà ngoại lại có rất nhiều ban thưởng, lễ quan đem Trần gia ngạch cửa đều dẫm mỏng một tầng. Nhưng kia có ích lợi gì đâu. Lúc này đây nàng chỉ nghĩ thỉnh người bằng hữu cùng quỷ các bằng hữu tới xem lễ. Còn thiêu một chương thiệp mời cấp Lan Nha. Lan Nha chuyên môn cùng Mạnh Ba thỉnh già, quỷ bọn tỉ muội đều phải tới tham gia nàng hôn lễ. Hạng Vân độc kia giúp quỷ sai đồng sự đã biết. Mãnh liệt yêu cầu đem bọn họ an bài ở một bàn. Vỗ Hạng Vân độc bả vai nói, địa phủ lớn tuổi chưa lập gia đình thanh quỷ nhóm cũng khó. Ngươi coi như làm tốt sự, dắt giật dây, người nhân duyên có nguyệt lão quản, quỷ nhân duyên sao, liền đành phải làm quỷ chính mình nỗ lực. Bạch Mỹ Lan mãnh khen A Kiều hiểu chuyện, lại đem nhi tử gọi vào phòng bếp, hận sắt không thành thép trừng mắt hắn. Người a người a người a, chính mình nhi tử tuổi tác, công tác, thu vào hết thảy không chiếm ưu thế, cưới cái bảo về nhà, thế nhưng còn như vậy không để bụng, A Kiều ảnh chụp lấy đi ra ngoài, cái nào không nói giống điện ảnh minh tinh như vậy xinh đẹp đến cái dạng này, Bạch Mỹ Lan đều hận không thể đem nàng trở thành trong lòng bảo, hai người các ngươi duyên phận không bình thường. Bạch Mỹ Lan liều mạng ám chỉ, nhưng Hạng Vân độc tiếp tục giả ngu, đó là, giống nhau duyên phận cũng kết không được hôn, Hạng Vân độc lắc mình tránh thoát Bạch Mỹ Lan phi. Chọc lại đây ngón tay, ra phòng bếp, cùng A Kiều liếc nhau, ẩn ẩn mỉm cười, đến tột cùng này đoạn duyên phận có bao nhiêu không bình thường. Cũng chỉ có chính bọn họ biết, hôn lễ ngày đó buổi sáng. A Kiều mấy cái phụ dâu sớm liền đến trong nhà tới. Nàng ở trên lầu bị gà, Hạng Vân độc ở dưới lầu chuẩn bị tiếp tân nương, này ra ra vào vào, tất cả đều là ở một đống trong phòng. Bạch Mỹ Lan chưa thấy qua A Kiều đồng sự, mở cửa vừa thấy, mỗi người đều là mỹ nhân, mập ốm cao thấp, có vũ mị có ngây thơ, còn có một cái tuyết trắng làn da, gò má phình phình, như là vừa mới ngao đêm. Đôi mắt còn có điểm hồng, Hồ Giao chợt thấy Bạch Mỹ Lan, thập phần thân thiết, kéo tay nàng liền nói, A Di làm hầm gà hầm bồ câu, thật sự ăn quá ngon, Bạch Mỹ Lan nào biết đâu rằng trước mắt như vậy phập phồng quyến rũ nữ hài. Chính là nàng dưỡng nửa tháng ngoan ngoãn, xem nàng diện mạo diễm lệ, một mở miệng liền làm cho người ta thích, nhìn còn có điểm quen mặt. Cũng làm không rõ ràng lắm nàng khi nào ăn qua chính mình làm hầm gà. Lôi kéo Hồ Giao tay mời nàng, về sau về đến nhà tới, A Di cho ngươi hầm gà ăn, Hồ Giao nuốt một mồm to nước miếng. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, hảo hảo hảo, ta đây liền thật sự tới, nàng như vậy ngay thẳng. Ngược lại làm Bạch Mỹ Lan càng thích, tới, khi nào muốn ăn, khi nào lại đây, cô thố lắc đầu. Đối Miêu Diệu nói, Liễu Phó Tư còn không bằng đi học bếp, gà 108 loại cách là money còn sầu Hồ Giao không ngoan ngoãn rớt đến cây liễu trong. Động đi, Liễu Vạn thanh vô tức ở các nàng sau lưng đứng. Nghe thấy cô thố những lời này, ra tiếng nói, có đạo lý, cô Thố lỗ tai cứng đờ, cười hắc hắc, chuẩn bị muốn lưu, Liễu Vạn Thanh tiếp tục nói, còn có cái gì chú ý, đều viết ở Nguyệt Tổng kết báo cáo, ta muốn đích thân xem, viết đến hảo có thể tăng lương, vừa nghe có thể tăng lương. Cô Thố lỗ tai đều thẳng, nàng một thỏ dưỡng cả nhà, trừ bỏ nông nghiệp làm giàu ở ngoài, có thể tăng lương đương nhiên là chuyện tốt, truy chỉ hồ ly sao, nào có cái gì khó, nghe nói Thanh Khâu hiện tại hồ mãn vì hoạn, thật muốn lấy lòng mẹ vợ gì đó, không bằng khai cái trại nuôi gà đi, thỏ yêu mắt đỏ quay tròn mà chuyển, nếu thủ trưởng lấy quyền mưu tư, kia trại nuôi gà liền dứt khoát bao bên ngoài cấp thỏ yêu nhất tộc. Đám thỏ con cần lao chịu làm, cái này kêu nước phù sa không lưu ngoại yêu điền, Bạch Mỹ Lan trong ngoài vội cái không ngừng, phân biệt chiếu cố A Kiều cùng Hạng Vân Độc hai bên bằng hữu đồng sự. Giới thiệu đại gia lẫn nhau nhận thức, lấy trái cây đồ ăn vặt chiêu đãi đại gia, Hồ Giao ở trong phòng phụ trách cấp A Kiều hóa trang. Nàng vén tay áo, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta rất lợi hại, hồ ly tinh sao? Hóa hình liền so khác yêu quái càng xinh đẹp, lại thêm trời sinh liền hiểu được mỹ thuật, ở nữ tính mị lực phương diện, chỉ cần nàng nguyện ý thi triển, chỉ cần là cái nam nhân, đều khiêng không được, Hồ Giao tưởng ở A Kiều trên người thi triển pháp thuật. Vòng quanh A Kiều nhìn một vòng, cũng không tìm được yêu cầu xuống tay tân trang địa phương. A Kiều thần hồn đã chịu công đức tẩm bổ, tuổi lại so phía trước lớn vài tuổi, càng có vẻ phong thái kiều diễm, ăn mặc áo cưới ngồi ở trong phòng, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ oánh oánh xinh quang, tựa như ngồi ở đám mây tiên nữ. A Kiều nóng nảy, Hạng Vân Độc lập tức liền phải tới đón tân nương, nàng nhăn lại lông mày, nhanh lên nha, nàng trong tay đùa nghịch cái kia kim cương vương miện. Cái này là nàng đang xem vương thất bát quái thời điểm nhìn chúng. Từ tạp chí thượng thiêu xuống dưới. Nhưng nàng sẽ không mang. Hồ Giao đôi tay nhẹ nhàng đong đưa. A Kiều tóc dài bị phong hiện lên. Đen nhánh tóc dài chia làm mấy thúc. Tự động bàn lên. Lại dùng kim cương vương miện khấu thượng lụa trắng. Hạng Vân Độc cùng hắn bạn lang đoàn đã ở bên ngoài gõ cửa. Miêu Diệu rút ra một chương giấy. Mặt trên liệt đầy như thế nào lăn lộn bạn lăng 18 loại kinh điển chơi pháp. Hàm khối băng hít đất tất cả đều chơi một lần, lại biến ra 18 điều hồng giải lụa, từ kẹt cửa tắc đi ra ngoài, nói cho tân lang, có một cái giải lụa thượng hệ tân nương áo cưới, nếu hắn chọn tới rồi này giải lụa, vậy có thể đem tân nương mang đi, nhưng này 18 điều hồng giải lụa, một cái cũng chưa hề ở A Kiều trên người. A Kiều nóng nảy, củ mày nhìn thẳng môn, lớn tiếng nói, Hạng Vân Độc, các nàng lừa gạt ngươi, không có giải lụa hệ ta. Bên ngoài một đám người cười vang, lại ồn ào nói, các ngươi gian lận, nhất định đến có một cái giải lụa cột lấy tân nương, Hạng Vân Độc cách môn cười. Cách môn nhìn không thấy, nhưng hắn nghe cũng nghe trở ra A Kiều có bao nhiêu sốt ruột. Liền sợ hắn bị lừa. Miêu Diệu hận sắt không thành thép, nề hà tân nương là phản đồ. Hồ Giao một phen che lại A Kiều miệng, không được ngươi nói chuyện, A Kiều miệng bị che lại. Còn tưởng ngô ngô lý lý cùng Hạng Vân Độc nói chuyện. Nói cho hắn đó là ở gạt ngươi, căn bản là không có giải lụa hệ nàng. Hạng Vân Độc chính là thần tiên kia cũng tuyển không đến. Hai bên cách môn, cuối cùng từ Hồ Giao lấy ra một cây hồng giải lụa. Cột vào A Kiều trên cổ tay, Hạng Vân Độc nắm một phen hồng sợi tơ, một cây chọn, A Kiều ngồi ở trên giường, tay nhỏ đầu ngón tay một loan, lặng lẽ kéo kéo chính mình trên cổ tay tơ hồng tử. Hồng giải lụa theo nàng động tác, nhẹ nhàng vừa động, Hạng Vân Độc một phen cầm ni bốn cái phù dâu nhìn chằm chằm A Kiều. Nàng còn trắng trợn táo bạo gian lận, Hạng Vân Độc nhẹ nhàng một xả. A Kiều liền lặng lẽ đáp lại, A Kiều điểm này động tác nhỏ, giấu không được ba cái có tu vi yêu quái. Cố Thố lắc đầu, Hồ Giao phiên cái đại bạch mắt, chỉ có Trịnh An Ni không hề có cảm giác. Trịnh An Ni nhưng thật ra tưởng nói chuyện, nhưng A Kiều nói này đó đều là nàng đồng sự. Trịnh An Ni nghĩ đến A Kiều, sự nghiệp, tưởng nói cũng không dám nói. Hồ Giao dứt khoát đem cửa mở ra. A Kiều một chút mở ra cánh tay. Đầu đến Hạng Vân Độc ôm ấp chung. Cầu lấy cổ hắn, ngọt ngào nói, yên tâm đi, ta đem chính mình hiện lên tới. Khẳng định không nặng, Hạng Vân Độc không có cởi bỏ A Kiều tơ hồng. Đem kia một đầu triền ở chính mình trên cổ tay. Một phen bế lên A Kiều. Nàng quả nhiên khinh phiêu phiêu. Giống một đóa vân, ôm nàng từ trên lầu đến dưới lầu. Ngồi xe đi khách sạn. Hạng Vân Độc mặt không đỏ khí không xuyễn. Một giọt mồ hôi cũng không ra. Đem Khương Thần mấy cái đều xem ngây người. Trách không được Hạng ca là thể năng vương đâu. Này đến bao lớn sức lực a, tiểu béo khoa tay múa chân một chút. Đối Hạng đội trưởng tràn ngập sùng kính chi tình. Bạch Mỹ Lan cười đến không khép miệng được. Cái này hảo, rốt cuộc cưới đến con dâu. Nói không chừng sang năm nàng là có thể thăng cấp, có thể lên làm nãi nãi. A Kiều không có cha mẹ trưởng bối. Hôn sự liền từ Bạch Mỹ Lan một tay xử lý. Định bàn số tuy rằng thiếu, nhưng lễ đường lại đại. Trên trần nhà điếu đỉnh toàn dùng hoa tươi. Vừa mở ra đại đường môn, liền người mang yêu quái. Đều bị chấn kinh rồi. Bạch Mỹ Lan đảo không muốn làm như vậy long trọng. Nhưng Trần Tùng Lương tìm Giang Thành quý nhất hôn khánh kế hoạch đoàn đội. Như thế nào hảo như thế nào tới. Lễ đường toàn diện cải tạo quá. Cái bàn ghế dựa cùng toàn bộ đạo cụ đều là làm theo yêu cầu. Hạng Vân Độc không rảnh quản những việc này. Vẫn là lần đầu tiên thấy lễ đường trang trí. Quá mức xa hoa. Bạch Mỹ Lan vui dạo dực hỏi nhi tử. Thế nào, xinh đẹp đi, ta nhìn đến thiết kế đồ thời điểm liền biết Kiều Kiều khẳng định thích, A Kiều xác thật thực thích. Nhiếp ảnh ra cho nàng chụp ảnh thời điểm, làm nàng kéo áo cưới ở biển hoa chung chạy vội, đối nhiếp ảnh hiệu quả khen không dứt miệng, chịu miễn phí vì hai người quay chụp, chỉ cầu này phiến tử có thể cho bọn họ đương quảng cáo dùng. Trần Tùng Lương đứng ở lễ đường cửa tiếp đón khách nhân. Xa xa thấy lão Giang tới, đón nhận đi, đứng ở chỗ đó xấu hổ trong chốc lát, mới nói, người đã đến rồi, hai người đã hơn 20 năm chưa thấy qua mặt. Lão Giang cười, trước vươn tay, Trần Tùng Lương dừng một chút, lúc này mới vươn tay tới, một phen cầm lão Giang tay. Lão Giang nhiều năm không hề một đường công tác, mà Trần Tùng Lương lại sống trong nhung lụa, hai tay gắt gao giao nắm. Cũng chỉ có tuổi trẻ khi bị thương kia đạo thương sẹo còn lưu tại lòng bàn tay thượng. Hạng Trấn Phong xảy ra chuyện đã hơn 20 năm. Năm đó án tử đã sớm kết, nhưng ở hai người trong lòng đều gác rất nhiều năm không có buông. Năm đó nếu không phải Trần Tùng Lương sai lầm, Hạng Trấn Phong liền sẽ không bởi vì cứu hắn trọng thương. Hạng Trấn Phong đã chết, Trần Tùng Lương ở quỷ môn quan trước dãy dụa mấy cái qua lại. Ra bệnh viện liền từ trước, không hề đương cảnh sát, năm đó vẫn là tiểu giang cục trưởng tìm được Trần Tùng Lương. Khuyên cũng khuyên quá, mắng cũng mắng quá, hắn đã không thể tha thứ Trần Tùng Lương sai lầm, lại không thể khoan thứ hắn trốn tránh. Cáo biệt thời điểm hai người còn trẻ khí thịnh, gặp lại tóc đen đều có chỉ bạc, Giang phu nhân bồi tại bên người, đẩy trượng phu, nàng nắm đáng yêu ngoại tôn nữ. Đối Trần Tùng Lương cười, Khương Tâm ăn mặc A Kiều mua tiểu váy, cõng một đôi tiểu cánh, xinh đẹp giống như tiểu thiên sứ. Trần Tùng Lương thuận thế liền đem Khương Tâm ôm lên, nhiều năm trôi qua, mở miệng câu đầu tiên nói, cùng manh manh khi còn nhỏ lớn lên thật giống, ngừng hồi lâu. Lại bổ thượng một câu, ta không ngươi có phúc khí a, cũng không biết là nói con cháu phúc. Vẫn là đang nói hắn nhiều năm như vậy kiên trì. Lão Giang cười, nhìn về phía đang ở cùng khách khứa chụp ảnh chung tân nhân. Hạng Vân Độc nhiều năm như vậy, sinh ra được một trương mặt lạnh. Hôm nay xương cũng hóa, tuyết cũng dung, bên người dựa sát vào nhau nũng nịu tiểu tân nương tử. Còn sẽ cười, tiểu đồng lứa, mới nhất có phúc khí a. Lão Giang vỗ Trần Tùng Lương vai. Duỗi tay ôm quá ngoại tôn nữ, đi thôi, đi theo tân lang tân nương hợp cái ảnh, đoàn người. Chạm thành một loạt, chụp một chương đại chụp ảnh chung. Hết chương.